Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217. Chương 217, ngàn trượng lao tù. Ai có thể trốn? Nhìn thấy vũ hóa cảnh bị bóp nát, thiên địa pháp tướng bị đánh vỡ, Đoạn Nhân Hùng bị như sâu kiến trưởng khống tại lòng bàn tay. Bên ngoài quan chiến mười mấy vạn hai tròng mắt, cả kinh kém chút trừng ra ngoài, chỉ còn lại một mặt chất phác cùng kinh ngạc. Xa nhớ ngờ đó, rất nhiều người cho Trần Sơ Kiến định nghĩa là cuồng, hung, không kiêng nể gì cả, cuồng vọng chí cực, không biết sống chết, quả thực bất chấp hậu quả. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân gia nắm giữ bóp chết vũ hóa cảnh thủ đoạn, nắm giữ luân hồi thực lực, tự nhiên không sợ Hải Sơn người nào, làm việc lại sao cần giải thích, cân nhắc hậu quả. Bọn hắn ngay từ đầu cân nhắc tư duy liền sai. Đoạn Nhân Hùng cũng sợ hãi cùng hối hận, bởi vì hắn giờ phút này mới biết được, cho dù lúc trước nghe được lời nói của Lưu Công Công, trước thời hạn giết Trần Sơ Kiến, cũng giết không được. Kết cục này đã chú định, bất quá, vì cứu vãn, hắn triệu hoán thập quốc tông đỉnh mà kích, chuẩn bị trốn đi trưởng khống, lại bị Trần Sơ Kiến một bàn tay chụp đập xuống đất. Sau cùng cứu mạng cơ hội cũng nháy mắt phá diệt. Quân cờ, Trần Sơ Kiến khinh thường nói, người Đoạn Nhân Hùng bất quá là trở ngại tại chẫm dưới chân đống đất nhỏ. Một cước liền có thể dẫm bằng chướng ngại mà thôi. Coi chẫm là quân cờ, người cái này ván cờ chứa không nổi. Đoạn Nhân Hùng vừa muốn nói chuyện, lại bị nháy mắt bẻ gãy đầu, bóp nát, triệt để bỏ mình. Hắn đem Trần Sơ Kiến làm quân cờ, thật tình không biết, từ Nhạc Dương Đình cái kia bàn cờ bắt đầu, hắn Đoạn Nhân Hùng liền từ Kỳ Thủ Luân làm quân cờ. Lập tức, Trần Sơ Kiến ngồi yên hất lên, như vung tay áo quét bụi bặm giống nhau phong khinh vân đạm. Cái kia bạo liệt huyết vụ bị cơn lốc quét đi, tiêu tán, cất bước bước vào, đối mặt mấy chục tôn nội tình thông thiên. Hắn chỉ là bàn tay một che, tất cả cường giả liền bị trấn áp không thể động đậy, bị bàn tay che phủ đầu, từng khỏa đầu vặn xuống, giống như giết gà. Trần Sơ Kiến dù không có luân hồi cảnh tu vi, tâm cảnh, càng không thiên địa pháp tướng các loại năng lực đặc thù, chỉ gia trì đến luân hồi cảnh thực lực, nhưng cái này đã đầy đủ, nghiền sát thông thiên, dư giả. Chỉ là, hắn không biết được, mấy chục tôn thông thiên đầu bị tùy tiện vặn xuống, cho bên ngoài cổ kiếm hồng, bảy vương tộc người trưởng đa các thông thiên cường giả tạo thành rung động sao mà nồng đậm. Càng không biết, gây nên hai tôn vũ hóa lão tổ kiêng kỵ, mau mời U Long. Hai tôn vũ hóa lão tổ hoảng sợ đối mặt, một tay che trời, diễn hóa một vòng màu đen pháp trận, đánh vào chỗ sâu rất nhiều sơn phong trung ương, đồng thời người cũng lui nhanh nhập trung ương. Vòng trời màu đen pháp trận rơi xuống, hắc quang huy sái, chiếu rọi thành huyền ảo long hình đồ án. Thoáng chốc, mười mấy ngọn núi nháy mắt vỡ nát nổ tung, núi đá bay kích hư không, giống như lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Có một cỗ cấm kỵ khí tức từ lòng đất lan tràn ra. Liền Trần Sơ Kiến đều nháy mắt nhíu mày, bởi vì đến từ lòng đất khí tức quá mạnh, ít nhất là luân hồi cảnh, ý thức được không ổn. Người quan chiến cũng là lui nhanh, một chùm màu đen trụ trời từ lòng đất vọt lên, từ trong đó nhô ra một viên dữ tợn đầu rồng, gần phân nửa sân bóng như vậy lớn, che phủ đen kịt vảy rồng. Lượn lờ hắc khí, nhưng cặp kia mắt rồng lại là đỏ sậm, mời túc chủ chú ý. Hắc Lân U Long, hắc long huyết mạch, luân hồi một tầng, đã ma hóa, hệ thống nhắc nhở. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú viên kia đầu rồng, khí thế trên người dần dần trèo thăng, bước vào luân hồi cảnh về sau, đi vào đến luân hồi 4-5 tầng, chỉ là thân thể có loại bành trướng cảm giác. Rất không ổn, Trần Sơ Kiến ngưng trọng hỏi hệ thống. Hệ thống, vì sao ta sẽ có bành trướng cảm giác không khỏe? Là bởi vì đề thăng đẳng cấp quá nhiều sao? Đúng vậy, túc chủ cường độ thân thể miễn cưỡng có thể chống đỡ đến luân hồi cảnh. Như cưỡng ép bước vào nghịch thiên cảnh, túc chủ thân thể sẽ bởi vì bành trướng mà rạn nứt. Dù không chết được, nhưng tổn thương nghiêm trọng, túc chủ sẽ rất thống khổ. Mặt khác nhắc nhở túc chủ, ngài chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Hệ thống lại một lần nhắc nhở, nếu như ta không tăng lên tới nghịch thiên cảnh, duy thời gian có thể hay không kéo dài. Trần Sơ Kiến tùy ý tu vi bão tố thăng, cũng không có khả năng. Túc chủ không cần ôm may mắn tâm lý. Hệ thống như cũ nhắc nhở, tôn kia vũ hóa 5 tầng lão tổ cung kính hô, U Long tiền bối, thần tấn hoàng triều gặp nạn, xin ngài xuất thủ tương trợ. Hắc Lân U Long mắt rồng như đèn lồng, phóng thích rực rỡ máu diệu quang, uy nghiêm lạnh lẽo nói, lại có sâu kiến đến nháo sự, xem ra ngươi thần tấn hương hỏa long mạch cũng không tốt hưởng dụng nha. U Long, Hàn Mộc lão gia tử mấy người người lớn tuổi, đối với cái này cấm kỵ bên trong thượng cổ giao long, có nhất định hiểu rõ. Đây là phương Nam tam tộc trong cổ tịch ghi lại. Ngày xưa thần tấn người sáng lập, điều khiển vảy đen giao long nhập hải sơn, bình quét khắp nơi, lấy tấn hà long mạch huẩn dưỡng, lấy hương hỏa quốc vận cung phụng, chính là thần tấn quốc cơ. Vũ hóa mà ra, luân hồi mà thăng, đó chính là luân hồi cảnh. Hắc Lân U Long, yêu hoàng thanh thương đuổi tới, nhìn chằm chằm nội cung chỗ sâu đầu rồng, đối với Hàn Mộc lão gia tử mấy người hô, Hắc Lân U Long chính là luân hồi cảnh, nó xuất thế, tất huyết tế ngàn tỷ người, nhanh rút khỏi đất này. Cái gì? Huyết tế ngàn tỷ người? Nghe được cái này lời nói, rất nhiều người biến sắc, dồn dập lui nhanh, Độc Cô Cầu Bại cũng mang theo đoàn tố tố vọt ra. Rất nhiều người đều dự cảm đến không ổn, mà lúc này, Trần Sơ Kiến đã tăng lên tới luân hồi 9 tầng, trên thân có chút rạn nứt xé rách cảm giác, hắn không có lại tiếp tục, dù sao, cái này đủ thu thập đầu này vảy đen giao long, mà lại, lá bài tẩy này dùng, hắn không có nhiều thủ đoạn trấn nhiếp hải sơn, tốt nhất, đừng để người nhìn ra sơ hở. Một khi Lạc Tinh Hải nhóm thế lực phát giác hắn là dùng thủ đoạn đặc thù, lại vì vậy mà tổn thương, vậy hắn bắt lại Hải Sơn Giang Sơn, cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Hôm nay cử động lần này ý tại trấn nhiếp, quan sát không ngừng từ lòng đất chui ra vảy đen giao long. Trần Sơ Kiến lạnh lùng nói, như thế nghĩ ra được, liền để chẫm cái này sâu kiến giúp ngươi một chút đi. Nói, cánh tay kỳ lân kích không vồ xuống, chế trụ vảy đen giao long đầu, bỗng nhiên hướng bầu trời kéo một cái, vảy đen giao long giống như một cây lạt điều, bị từ lòng đất tát tách rời ra, hướng vào phía trong ngoài cung chạy trốn các cường giả, đột nhiên dậm chân, con mắt trợn tròn, miệng há được cực lớn, miệng đắng lưỡi khô trừng mắt, yết hầu nhún nhún, một câu nói không nên lời. Liền hai tôn vũ hóa cảnh lão tổ cũng là tròng mắt trừng tròn xoe. Luân hồi 9 tầng, Hắc Lân U Long trọn vẹn dài hơn 50 trượng thân thể, bị nện tại vòm trời, cũng là giật nảy mình. Hỗn đàn, các ngươi đến cùng chọc cái gì cường giả, muốn hố giết bản tọa sao? Ngươi thần tấn hương hỏa long mạch, bản tọa không hưởng thụ nổi. Bản tọa đi trước. Luân hồi 9 tầng, cùng luân hồi 1 tầng, chênh lệch như vậy nhiều cấp độ, vượt cấp khiêu chiến, không có khả năng, cho dù là yêu nghiệt, cũng làm không được. Gào thét một tiếng, Hắc Lân U Long độn không mà đi, hoàn toàn không quan tâm thần tấn chi nạn, muốn đi, Trần Sơ Kiến đằng không truy lên, một quyền nện không, cánh tay kỳ lân bên trên oanh ra hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong chạy ra một đầu hỏa kỳ lân, hướng Hắc Lân U Long va chạm mà đi. Hắc Lân U Long thần long bái vĩ, đem Hỏa Kỳ Lân nện diệt, đầu rồng quay quanh, đột nhiên chuyển hướng giết trở lại Trần Sơ Kiến. Mắt rồng lấp lóe u lãnh hàn quang, miệng phun vảy đen long quang, diễn hóa một tòa ngàn trượng màu đen lao tù, từ vòm trời chụp xuống, nháy mắt khóa chặt Trần Sơ Kiến thân thể. Trần Sơ Kiến cảm giác trên thân nhận áp chế. Dừng một chút, cái này chính là bản tọa tiểu thần thông chín trượng lao tù. Cấm phong nghịch thiên cảnh trở xuống, ai cũng không muốn chạy trốn thoát. Ngươi tuy là luân hồi chín tầng, nhưng chỉ có thực lực, căn bản chẳng biết luân hồi cảnh cấm kỵ. Hắc Lân U Long độ không mà quay về, vừa rồi trốn, chỉ là vì mê hoặc Trần Sơ Kiến, để hắn thư giãn, lại phản kích. Rất hiển nhiên, nó thành công, hơn 50 trượng thân rồng quay trở lại, cái kia vảy đen móng vuốt, giống như tuyệt thế thần đao, chụp vào chín trượng lao tù bên trong Trần Sơ Kiến. Có thể đối diện chính là Trần Sơ Kiến cặp kia phun ra thần hỏa đôi mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.